Thần đạo Đan Tôn, chương 1784, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người minh giới chạy đến thần giới còn bị diệt hết quy tắc minh giới. Huống chi đây là hệ thống tu luyện hoàn toàn khác hẳn. Cô lẽ đây là vì sao bí cảnh mở ra nhiều năm nhưng không có dân bản xứ nào rời đi ơi khỏi đây thì cường giả cửu hoàn sẽ không chịu nổi một kích, vì lực lượng của bọn họ sẽ bị giảm dần. Tiểu cốt phát ra tiếng giống tức giận. Rất nhiều cường giả trước mắt đều lộ ra hơi thở khiến tiểu cốt căm hận. Nó sắp đến bờ vực không kiềm chế nổi nữa. Ong ong ong ong, tiểu cốt phát ra ánh sáng lục tấn công tộc trưởng triệu tộc. Cường giả triệu tộc kinh kêu, ánh sáng lục, kẻ hủy diệt, gần đây có tin đồn là kẻ hủy diệt trong truyền thuyết đã xuất hiện. Triệu tộc không tin, cho rằng đấy chỉ là lời nói vớ vẩn truyền từ thượng cổ. Nhưng giờ thì đã trở thành sự thật 100%. Bọn họ tràn đầy sát khí, giết, trong truyền thuyết người có thể vận dụng ánh sáng lục sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho tất cả bộ tộc. Lăng Hàn nói với ba người thiên phượng thần nữ, các người lui ra, tránh cho bọn họ bị triệu tộc bắt giữ lấy đó uy hiếp hắn. Ba người thiên phượng thần nữ lùi lại, biết, bọn họ đều là thánh nhân, nếu chuẩn bị sẵn sàng tùy thời co giò chạy, trừ người thi triển cực nhanh như Lăng Hàn ra không ai có thể uy hiếp đến bọn họ. Lăng Hàn và Tiểu Cốt cùng nhau kịch chiến với cường giả triệu tộc. Cường giả triệu tộc đông hơn viên tộc rất nhiều, chỉ tính sức chiến đấu đỉnh Thánh Vương đã có 20 mấy người, cộng thêm rót lực lượng vào thì sức chiến đấu càng đáng sợ nữa. Dù là trùm như Thanh Vũ Thánh Vương cũng sợ hoàng hồn, chỉ có nước quay đầu trốn. Nhưng so với lúc đánh nhau ở viên tộc thì Lăng Hàn đã mạnh lên rất nhiều, từ Trung Thánh Trung Kỳ cực độ bước hướng đỉnh Trung Thánh, sức chiến đấu bằng đỉnh Thánh Vương. Cộng thêm sát trận thì hắn hơn xa đỉnh Thánh Vương bình thường. Tiểu cốt dốc hết sức ứng đối. Nó lấy ra chân thân, một khúc xương trắng sáng bóng phát ra ánh sáng lục, có sức sát thương đáng sợ. Dù Lăng Hàn lấy hết thủ đoạn ra thì hai người vẫn rơi vào thế yếu. Số lượng cường giả của đối phương quá đông, gần như biến chất. Thậm chí nhiều thánh nhân tham gia vào chiến đấu. Đại trận được sửa lại, tình thế càng lúc càng tệ cho Lăng Hàn, tiểu cốt. Lòng Lăng Hàn máy động. Hắn lùi ra sau, thi triển thiểm kích. Không ai ngăn được Lăng Hàn, hắn vươn tay đẩy hướng ba người thiên phượng thần nữ. Lăng Hàn dặn dò, đừng chống cự, câu này là nói với lòng ngữ san. Vèo vèo, thiên phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân được thu vào hắc tháp, lòng ngữ san thì không, nàng là thánh nhân, bản năng chống cự người khác. Lăng Hàn lười nói nhiều, trực tiếp chấn xỉu lòng ngữ san. Bóp nát không gian thần khí của nàng thả Long Hương Nguyệt ra, không đợi đối phương nói gì hắn làm y như lúc nãy, chấn xỉu đối phương rồi thu hai nữ nhân vào hắc tháp. Nếu Long Hương Nguyệt biết sẽ rất bực mình, vì Lăng Hàn có làm gì với nàng thì nàng sẽ không chống cự. Lăng Hàn giết về, quát, tiểu cốt, đừng chống cự. Lăng Hàn cũng muốn thu tiểu cốt vào hắc tháp nhưng không được, vì hắn không thể dùng thần thức bao vây nó. Giống như người tiểu cốt đầy gai nhọn. Đụng vào sẽ khiến hắn bị thương. Tiểu cốt hoang mang nhìn Lăng Hàn. Tại sao hắn bảo đừng chống cự? Nó không nghe hiểu. Lăng Hàn nhướng mày nói. Đi, câu này thì tiểu cốt hiểu. Nó lập tức chạy theo Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cốt đáng yêu nhưng không ngốc. Nó phân biệt được mạnh yếu. Không đánh lại được tất nhiên bỏ chạy. Sau này trở về lấy lại những gì đã mất sau. Lăng Hàn kéo tiểu cốt. Thi triển điện thiểm nhanh chóng phá vòng vây. Hàng trăm sức chiến đấu thánh nhân vây khốn cũng vô dụng, trước cực nhanh của Lăng Hàn thì đông người mấy đều vô nghĩa. Đằng sau là tiếng gầm giống tràn đầy tức giận của các cường giả triệu tộc. A, đã đến mức này rồi còn để người chạy mất. Lăng Hàn thầm cười nhạt, lần này hắn chạy nhưng chờ khi hắn tiêu hóa gốc thánh dược bước vào đại thánh vị rồi hắn sẽ mạnh mẽ trở về, khi đó đám rùa các ngươi chờ ăn đòn đi. Cắt đuôi truy binh rồi Lăng Hàn dặn tiểu cốt chờ một bên, hắn vào trong hắc tháp. Thiên phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân chạy lại. Lăng Hàn gật đầu nói, ta bế quan một lúc. Lăng Hàn đến bên dưới luân hồi thụ, lập tức lấy gốc thánh dược ra ăn. Ong ong ong ong, đại đạo kết hợp với Lăng Hàn, không ngừng hiểu ra. Thần dược là thứ rất kỳ lạ, bản thân không có sức chiến đấu gì. Ngẫu nhiên toát ra kịch độc hoặc ảnh hưởng không gian để bảo vệ chính mình, loại thánh dược nào đều chưa từng được gọi là cường giả. Đương nhiên nếu thần dược thông linh khai hóa linh trí, đi lên con đường tu luyện thì là câu chuyện khác. Thần dược có lợi ở chỗ sinh ra tuân theo thiên địa, ẩn chứa mảnh nhỏ quy tắc đại đạo, trợ giúp võ giả ngộ đạo. Đương nhiên tăng cao tích lũy nguyên liệu cũng có nhưng không quan trọng bằng lĩnh ngộ cảnh giới. Tác dụng lớn nhất của thánh dược là ngộ đạo. Nay tu vi của Lăng Hàn đã đến đỉnh trung thánh, mấy ngày nay hắn luôn tu luyện ở nơi có linh khí đầy đủ, hắn đã tích lũy đủ rồi. Cánh cửa lĩnh ngộ mở ra, hắn có thể đột phá. Bên dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn luyện hóa dược lực, đại đạo hóa thành sông dài hiện ra trong thức hải của hắn. Lăng Hàn không ngừng lĩnh ngộ, linh pháp hiển hiện cho sông đại đạo của hắn rong chơi. Lăng Hàn tích lũy cảnh giới càng lúc càng bền chắc, khi bên ngoài đã qua 10 ngày thì hắn bỗng ra khỏi hắc tháp. Thật ra Lăng Hàn đã ngộ đạo ngàn năm, có thánh dược trợ giúp hắn được cảm ngộ đủ rồi. Ong ong ong ong, lôi vân ập đến, tia chớp bùa răng, tình hình khiến người dựng đứng lông tơ. Tiểu thánh kiếp của Lăng Hàn bằng đại thánh kiếp, trung thánh kiếp bằng thánh vương kiếp, giờ thì sao? Thiên địa trong thần giới có giới hạn cao nhất, không thể vô hạn tăng cao uy lực của thiên kiếp, chỉ có thể lên đến đỉnh thánh vương. Không thể tăng về chất thì đổi thành lượng. Đùng đùng đùng, trong phút chốc 10 tia chớp giáng xuống hóa thành 10 người khổng lồ. Mỗi người khổng lồ có ký hiệu đại đạo quấn quanh, chúng xông vào Lăng Hàn, có sử dụng điện mâu, có sử dụng lôi kiếm không chút nương tay sát phạt. Lăng Hàn không sợ, hắn dẫn lôi vào người rèn luyện thần cốt. Lăng Hàn linh cảm trong thần giới sẽ là lần cuối hắn nâng cấp thần cốt. Nếu hắn độ thánh vương kiếp tại đây thì uy lực thiên kiếp không đủ trình độ khiến khí lực của hắn lên cao một bậc. Phải là lực lượng thiên kiếp trong tiên vực. Cách chương.